nếu có kiếp sau, xin đừng gặp gỡ. Chương 105, 105, Cảnh Minh hãy tha thứ cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe môi Hạ Minh Nguyệt run lên. Cảnh Minh, anh đang nghi ngờ em sao? Ánh mắt Lệ Cảnh Minh lạnh lùng, sắc mặt nghiêm túc, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Hạ Minh Nguyệt, em biết anh thích người ngoan ngoãn, ghét lừa dối mà. Anh bóp mạnh cằm Hạ Minh Nguyệt như thể muốn bóp nát xương cô ta. Hạ Minh Nguyệt bị ép ngẩng đầu lên, mặt trắng bệch như tờ giấy, không biết vì sợ hay đau. Cô ta cố giữ bình tĩnh, nhưng bị ánh mắt sắc bén của Lệ Cảnh Minh ghim chặt. Cô ta vẫn cảm thấy chột dạ. Lệ Cảnh Minh nhìn chằm chằm Hạ Minh Nguyệt, nghiến răng cười nhạt, tiếng cười này khiến da đầu Hạ Minh Nguyệt tê dại, quên cả giả bộ đáng thương. Hai chân run rẩy kịch liệt, Lệ Cảnh Minh đã bắt đầu nghi ngờ cô ta. Có lẽ không bao lâu nữa anh sẽ biết chuyện cô ta cố ý ngã xuống cầu thang để gài bẫy Thẩm Chi Ý. Hạ Minh Nguyệt không biết làm thế nào để xua tan nghi ngờ của Lệ Cảnh Minh đối với cô ta. Càng nói nhiều sẽ càng sai nhiều. Lệ Cảnh Minh ghét nhất là bị người khác lừa dối. Mặt Hạ Minh Nguyệt trắng bệch, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Minh Nguyệt, anh đối xử với em chưa đủ tốt sao? Hạ Minh Nguyệt vừa khóc vừa lắc đầu. Lúc trước, mỗi khi Hạ Minh Nguyệt khóc, anh đều cảm thấy đau lòng. Nhưng bây giờ, anh chỉ cảm thấy chán ghét. Con người chính là như vậy. Một khi bị người mình tin tưởng lừa dối, nhiều chuyện xảy ra trước kia đều sẽ bị bại lộ. Càng nghĩ về những chuyện bị lãng quên trước kia sẽ càng khiến người ta cảm thấy chua xót. Như cỏ dại điên cuồng mọc lên. Lệ Cảnh Minh đẩy Hạ Minh Nguyệt ra như thể chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu. Hôm nay Hạ Minh Nguyệt vừa lấy máu, cơ thể rất yếu, cộng thêm cái đẩy vô tình của Lệ Cảnh Minh. Cô ta ngã nhào xuống giường, thắt lưng đập vào cạnh giường, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Hạ Minh Nguyệt ôm chặt chỗ đau, hô hấp trở nên dồn dập. Cô ta không ngờ Lệ Cảnh Minh lại ra tay với mình. Rõ ràng lúc trước anh luôn đối xử dịu dàng với cô ta, dỗ dành năm sau sẽ cưới cô ta, còn nói sẽ đưa con của Thẩm Chi Ý cho cô ta nuôi. Minh Nguyệt, anh có thể dung túng cho sự tùy hứng của em, nhưng em không nên mượn tay anh để hại Thẩm Chi Ý. Nghĩ đến bộ dạng gào khóc trên giường của Thẩm Chi Ý, Lệ Cảnh Minh vô cùng đau lòng. Cổ họng Hạ Minh Nguyệt nghẹn lại, mặt lạnh như băng, cơ thể mềm nhũn trượt khỏi giường. Thấy Lệ Cảnh Minh định rời đi, Hạ Minh Nguyệt quỳ xuống, ôm lấy bắp chân anh. Cảnh Minh, anh đừng rời xa em. Em sai rồi, em không nên đổ oan cho Thẩm Chi Ý, chỉ vì em thật sự quá yêu anh. Em sợ anh bỏ rơi em, sợ anh không lấy em nữa. Cảnh Minh, em sai rồi, em sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Em nói thật đấy. Cô ta không nói nổi thành tiếng nữa, chỉ còn lại tiếng thút thít hoảng loạn. Đôi tay mảnh khảnh của cô ta nắm chặt lấy quần Lệ Cảnh Minh. Cô ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe, trong tay như đang nắm giữ cọng cỏ cứu mạng. Cảnh Minh, chúng ta đã ở bên nhau bao nhiêu năm rồi? Đây là lần đầu tiên em cầu xin anh. Anh thật sự muốn đối xử tàn nhẫn với em như vậy sao? Cô ta hãm hại Thẩm Chi Ý không phải vì thiếu cảm giác an toàn, mà người khiến cô ta không yên lòng chính là Lệ Cảnh Minh. Nếu không phải vì anh nói mà không giữ lời, nhiều lần lẩn tránh ly hôn với Thẩm Chi Ý thì sao cô ta phải đối phó với Thẩm Chi Ý chứ? Nói trắng ra, tất cả những gì cô ta làm đều là vì Lệ Cảnh Minh. Lệ Cảnh Minh rũ mắt xuống nhìn ngón tay trắng xanh đang nắm lấy bắp chân mình. Ánh mắt trở nên hoảng hốt. Lời này của Hạ Minh Nguyệt gợi lại cho anh rất nhiều ký ức. Hạ Minh Nguyệt rõ ràng là người anh thích. Nghĩ đến 6 năm trước, anh suýt chết đuối. Chính Hạ Minh Nguyệt đã liều mạng cứu anh. Anh sẽ không rời bỏ Hạ Minh Nguyệt vì hai người là thanh mai trúc mã và ân tình cứu mạng. Nhưng bây giờ, anh thật sự không muốn nhìn thấy cô ta. Loại cảm giác đó giống như thanh xuân trong sáng dính bùn ô uế. Loại mùi vị đó có hơi kinh tởm. Lệ Cảnh Minh quỳ xuống nhìn cô ta. Em dọn ra ngoài đi. Trở về nơi trước kia em từng ở. Hạ Minh Nguyệt nghẹn ngào, hai mắt đỏ hoe. Anh thì sao? Anh và Thẩm Chi Ý vẫn chưa ly hôn. Nó thuộc về tài sản chung của anh và cô ấy. Lệ Cảnh Minh nhìn vào ánh mắt khó tin của Hạ Minh Nguyệt. Đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt cô ta. Minh Nguyệt, anh sẽ làm những điều anh đã hứa với em. Anh sẽ kết hôn với em. Đưa con của Thẩm Chi Ý cho em nuôi. Lệ Cảnh Minh thấy trong mắt Hạ Minh Nguyệt ánh lên vẻ kiêu hãnh. Anh đứng lên nói, nhưng em phải ngoan ngoãn trước đã. Cách chương.